Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt trời mặt trăng, sao không nè mặt mà xoay nhanh lên một chút? Một ngày qua một ngày, quả thật quá chậm chạp. Thư hồi âm của Thẩm Phong Niên đã đến, Tam Điện Hạ tự mình mang đến. Hôm nay bước vào viện, trong gian nhà nhỏ thoang thoảng mùi thơm ngọt của thức ăn vừa nấu. Tam Điện Hạ khẽ hít hà, đôi mày vui vẻ rạng ra. Biết rằng kỳ nguyệt tiến của Thẩm Nguyên Tiếu đã qua. Nhưng đối thất xảo vẫn tận tâm chặn ở cửa ngoài. Tam Điện Hạ và nàng đều là những người không thích nói nhiều. Hai khối băng đối diện nhau. Cuối cùng, đối thất xảo cẩn thận dùng hai ngón tay kẹp mép phong thư chàng đưa, quay người vào trong, đóng chặt cửa lại. Tam Điện Hạ đứng ngoài cửa đợi một lúc, không nghe thấy Thẩm Nguyên Tiếu nhắc đến mình dù chỉ một lời, đành buồn bực quay về phủ. Thư của Thẩm Tướng Quân. Đới thất xảo vẫn dùng hai ngón tay kẹp một góc phong thư, tựa như lá thư là than nóng. Thẩm Nguyên Tiếu ngồi dậy từ trên giường, tựa thêm mấy chiếc gối, nhìn dáng vẻ kỳ lạ của đới thất xảo khi đưa thư. Ngỡ rằng nàng vừa mới cầm một chiếc bánh nhỏ, sợ dầu mỡ dính lên phong thư, liền nói. Không sao, đừng ngại làm bẩn thư. Đới thất xảo lắc đầu, rõ ràng không phải vì lý do đó, nhưng cũng không giải thích thêm. Thẩm Nguyên Tiếu mở thư hồi âm của phụ thân, nội dung chỉ là báo rằng hành quân mọi việc thuận lợi, ăn uống ngủ nghỉ đều tốt, bảo nàng yên tâm. Về chuyện rời lại hôn sự, ông đã biết, việc Tiết Tử Du bị mang đi, ông cũng nghe qua. Tuy có lo lắng, nhưng trong thư Tam Điện Hạ đã cam đoan sẽ để đôi tỷ muội bình an. Ông tin tưởng Tam Điện Hạ. Ngoài ra, ông còn mua được một món đồ tốt trên đường, vài ngày nữa sẽ gửi đến kinh thành, xem như quà cưới của phụ thân đi xa dành tặng con gái. Không biết sẽ tặng thứ gì nhỉ? Thẩm Nguyên Tiếu vui vẻ đoán. Hẳn là một vật rất lớn, nếu không đã gửi kèm thư rồi. Đối thất xảo có chút kinh ngạc, thần sắc cũng hơi phức tạp. Phụ thân người còn tặng người những thứ này sao? Có chứ. Thẩm Nguyên Tiếu đáp ngay, rồi nói thêm. Đây là thói quen của phụ thân ta. Từ nhỏ, trong nhà chỉ có mình ta. Mỗi lần phụ thân xuất chinh thắng trận, luôn tiện mua chút đồ gửi về nhà. Ta thấy được, liền biết phụ thân vẫn bình an. Những nữ nhân ban ngày hầu hạ người, không phải là tiểu thiếp trang người cưới về sao? Đới thất xảo hỏi. Thẩm Nguyên Tiếu ngừng lại, mới hiểu ra ý đới thất xảo đang nói đến Trần Tẩu và những người khác. Thẩm Nguyên Tiếu vội vàng xua tay. Sao có thể? Ta gọi họ là tẩu tử thôi. Họ là thân nhân của các tướng sĩ tử trận dưới trướng phụ thân ta. Có người là muội muội, có người là thê tử hoặc con gái. Một số đã lập gia đình, một số thì ở lại Mạc Bắc chăm sóc gia đình. Những người đi theo ta đến đây đều là không nơi nương tựa, xem nơi này như nhà. Nói xong, nàng lại bổ sung. Ta cũng xem họ như người nhà. Người không có kế mẫu sao? Đứa thất xảo tỏ vẻ nghi hoặc. Không có. Thẩm Nguyên Tiếu lắc đầu. Đới thất xảo như chợt hiểu. Đại tướng quân quả là người trọng tình nghĩa. Nói rồi, nàng vẫn có chút không thể tin được, nhìn Thẩm Nguyên Tiếu thật lâu mới nói. Thật không biết nên ngưỡng mộ người hay thương tiếc người. Tình cảnh của Thẩm Nguyên Tiếu nếu đặt vào gia đình nàng cũng chẳng khác nào nhà tan cửa nát, không còn ai thân thích. Đới thất xảo vừa ghen tị, nàng không phải san sẻ tình thương, lại vừa thương xót nàng cô độc, không huynh đệ tỷ muội để nương tựa. Thẩm Nguyên Tiếu cười, cảm thấy lòng dạ của đứa thất xảo so với vẻ ngoài cứng rắn của nàng lại mềm mại hơn nhiều. Nàng dịch vào trong giường, chừa lại một chỗ trống, ra hiệu cho đứa thất xảo ngồi xuống. Đứa thất xảo hiển nhiên rất động lòng, cuối cùng cũng ngồi xuống, thần sắc thả lỏng hơn, đôi mày cũng giãn ra đôi chút. Nhưng nàng không giống Thẩm Nguyên Tiếu, thoải mái nằm xuống mà ngồi thẳng người đầy nghiêm túc. Hai người cứ thế trò chuyện. Gia phong nhà đới thất xảo vô cùng nghiêm khắc, huynh đệ tỷ muội trong nhà nhiều, mà phụ thân làm gia chủ, chỉ đối xử tử tế với những đứa trẻ có thiên phú và chăm chỉ. Nhà ta mở võ quán, phụ thân cầm được kiếm khai sơn, rất có danh tiếng ở Trường Châu, người đến bái sư rất đông. Phụ thân đới thất xảo cho rằng, con cái trong nhà phải làm gương cho người ngoài, vì vậy quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, không chỉ cấm con trai gần nữ sắc hay hay lui tới trốn Phong Nguyệt, mà còn yêu cầu con gái phải tránh xa những thứ tương tự. Thẩm Nguyên Tiêu nghe mà ngơ ngác. Con gái sao phải tránh xa? Bất kỳ thứ gì làm lỡ việc luyện võ, khiến tâm trí xao nhãng, đều không được phép đụng vào. Đứa thất xảo liếc nhìn đống sách trên đầu giường của Thẩm Nguyên Tiêu, nói: Người như thế này, ở nhà ta chắc chắn bị đuổi ra khỏi cửa. Nữ nhi đời già không được biểu lộ sở thích với son phấn, không được cười đùa nghịch ngợm, áo váy không tiện luyện kiếm cũng không được mặc. Nếu bị gia chủ phát hiện, lén lút giữ túi thơm hay phần son, thì bị xem là buồn loãng không thể tra tường, hoặc có ý niệm yêu kiều thì sẽ không chuyên tâm luyện võ, nghĩa là tuổi còn nhỏ đã lệch lạc tâm tính, cả đời phế bỏ. Dưới giả phòng như vậy, đứa thất xảo từ nhỏ đã xa lánh mọi thứ của nữ nhi, chưa từng mặc áo váy lụa là, không đọc sách nhàn tản, không xem kịch, mỗi ngày chỉ chăm chỉ luyện kiếm. Ta không phải con của chính thất, muốn được phụ thân nhìn đến thì chỉ có cách khổ luyện mà thôi. Đứa thất xảo nói. Thẩm Nguyên Tiêu khó mà tưởng tượng, lẩm bẩm. Nếu ta có con gái, nhất định không nghiêm khắc như thế. Đứa thất xảo nghe tới đây, bất giác nghĩ sâu hơn một chút. Con gái của Thẩm Nguyên Tiêu tất nhiên là sẽ sinh cùng Tam Điện Hạ. Nàng ngượng ngùng đỏ mặt, siết chặt tay ho khẽ mấy tiếng, bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng hẳn. Trong sự im lặng lúng túng ấy, Thẩm Nguyên Tiêu cũng nhận ra mình lỡ lời. Ngài nói, 12 gia thần đều có tuyệt kỹ gia truyền để săn bắt u tộc. Nhà ngươi là gì? Là kiếm pháp sao? Những ngày trước do khí huyết suy nhược, Thẩm Nguyên Tiêu lười biếng nằm trên giường. Từng lén nhìn thấy đứa thất xảo khởi động bằng kiếm trong sân. Từng chiêu từng thức rất sắc bén đẹp mắt. Kiếm khí như tia chớp xé trời, không hề dư thừa chút nào. Đứa thất xảo đáp. Không phải, là kiếm. Nàng cũng không hề giấu giếm, vừa nói vừa rút thanh nhuyễn kiếm ra cho Thẩm Nguyên Tiêu xem. Gia bảo nhà ta thực ra là bí phương rèn binh khí. Kiếm của nhà ta khi đâm vào u quỷ, vết thương sẽ khó lành hơn. Dù có đâm lệch tim cũng đủ gây trọng thương, không cho chúng cơ hội phục hồi. Thần kỳ thật. Thẩm Nguyên Tiêu cẩn thận quan sát thanh nhuyễn kiếm, khẽ chạm tay vào, hỏi nàng. Những binh khí như vậy, nếu ai cũng có được một thanh thì... Không thể, đứa thất xảo nói. Dù ta không biết bí quyết khiến vết thương u quỷ khó lành là gì, nhưng ta biết mỗi đời chỉ rèn được một thanh, nếu kiếm bị gì hay sứt mẻ, coi như phế bỏ. Hiện nhà ngươi còn lại bao nhiêu thanh như vậy? 6 thanh, đứa thất xảo đáp. Lần này ta thắng huynh trưởng, gia chủ thấy ta không làm hổ thẹn gia phòng mới cho ta lãnh mệnh lên kinh, giao nhuyễn hồng cho ta. Nhắc đến những chuyện này, ánh mắt đứa thất xảo bỗng sáng rực lên. Đúng lúc ấy, Trần Tẩu mang nước vào, cắt ngang câu chuyện của hai cô nương. Nguyên Tiêu, đến lúc phải giặt rũ rồi. Trần Tẩu đùa. Y phục cũng cần thay, mau lại đây. Thẩm Nguyên Tiêu bước vào phòng trong rửa mặt, y phục thay giả được vắt trên bình phòng. Đứa thất xảo thu lại thanh nhuyễn kiếm của mình, dựa vào cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước bình phòng. Phía sau màn hơi nước mờ mịt, bộ váy hồng mềm mại kia như phảng phất một nét mộng mơ, khiến ánh mắt nàng lộ ra chút khao khát, tâm trí trôi dạt xa xăm, không biết đang nghĩ điều gì. Thẩm Nguyên Tiêu vừa lau khô tóc thì nghe Phúc Tẩu thông báo Sầm Thúc đến rồi, có tin tức về Tử Du. Nàng nhanh chóng khoác một chiếc áo choàng, búi gọn tóc, vội vã chạy ra ngoài. Vừa rẽ qua tấm tường chắn, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một mảng xanh nhạt dịu dàng, đẹp đẽ như bầu trời hôm nay, chính là màu áo của Tam Điện Hạ. Nâng tầm mắt lên là mái tóc bạc dài óng ánh của chàng, từng lớp buộc hờ phía sau, nặng trĩu rủ xuống, vài sợi chưa kịp buộc vẫn rối loạn buông thả hai bên. Chàng trông như vừa tỉnh giấc, bị kéo ra gặp khách giữa chừng, nhưng nét mặt lại chẳng tỏ vẻ khó chịu, trái lại trong ánh mắt còn phảng phất vẻ vui tươi. Tam Điện Hạ hôm nay tâm trạng thật tốt. Thẩm Nguyên Tiêu ngắm chàng một lúc mới nhớ mình đến để gặp Sầm Thúc. Quay sang bên cạnh, nàng mới để ý Sầm Thúc đang ngồi bên, trầm mặc uống trà cùng Tam Điện Hạ. Sầm Thúc thấy Thẩm Nguyên Tiêu như gặp được cứu tinh, vội đứng dậy định cất tiếng gọi Nguyên Tiêu, nhưng lại ngập ngừng, đổi giọng thành. Thỉnh an Tam Vương Phi. Câu này khiến Thẩm Nguyên Tiêu lạnh cả sống lưng, nổi da gà khắp người, vội nhỏ giọng. Sầm Thúc, đừng gọi thế. Sầm Thúc liếc nhìn Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu cũng liếc nhìn chàng, nói: "Không cần bận tâm đến ngài ấy đâu, ngài chẳng để ý mấy thứ này đâu." Nghe nàng nói vậy, Tam Điện Hạ mới đặt chén trà xuống, mỉm cười ôn hòa: "Không sao, cứ để nàng quyết định." Sầm Thúc. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu ra hiệu. Sầm Thúc lúc này mới lau mồ hôi, đổi lại cách xưng hô quen thuộc: "Nguyên Tiêu, có nhớ Trương Bách Phu trưởng của Tà Kỵ Doanh không?" "Nhớ chứ," nàng gật đầu. "Hiện giờ ông ấy đang canh giữ ở ngoài Phùng Tử Châu. Ta vừa nhận được thư ông ấy gửi đến, nói rằng đã gặp Tử Dù, thằng bé đi cùng một cô nương, cầm kim lệnh của triều đình, mượn ông ấy 10 lượng bạc vụn và vài cân lương thực, rồi rời khỏi biên giới Tử Châu, hướng về phía Bắc." "Bên cạnh chỉ có cô nương ấy thôi, không còn ai khác sao?" Thẩm Nguyên Tiêu hỏi dồn. "Chỉ có cô nương ấy, không có nguy hiểm, cũng không thấy u quỷ xuất hiện. Đi giữa ban ngày ban mặt, nói rằng đang phụng mệnh triều đình, phải đến Mạc Bắc một chuyến." Thẩm Nguyên Tiêu lặng người nghe, nghĩ đến tác phong của Sầm Thúc, biết Tử Du đã mượn bạc và lương thực, hẳn ông đã tự bỏ tiền túi để bù lại. Nàng lập tức lấy ra túi tiền, định đưa cho ông. Sầm Thúc vội ngăn lại, nói: "Nguyên Tiêu, không cần đâu, đại tướng quân đã dặn ta phải chăm lo cho người và Tử Du, chuyện này là bổn phận của ta mà." Tam Điện Hạ bỗng đứng dậy, lấy túi tiền trong tay Thẩm Nguyên Tiêu, lắc lắc trong lòng bàn tay, mỉm cười: "Ta đã lo liệu rồi." "À." Thẩm Nguyên Tiêu ngơ ngác. Sầm Thúc cũng ngạc nhiên: "À, ông đâu có biết gì." Lúc chờ Thẩm Nguyên Tiêu, Tam Điện Hạ đã lặng lẽ đến ngồi, cũng không nói với ông câu nào, làm sao mà lo liệu được. Lo liệu cái gì, cho ai? "Và đến phủ là ông sẽ rõ. Lễ tạ ta đã sai người mang đến phủ ông rồi." Tam Điện Hạ cười nhạt nói, sau đó quay sang Thẩm Nguyên Tiêu, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt hài lòng đến không thể giấu được. Thẩm Nguyên Tiêu bất giác vỗ tay, nói: "Hóa ra ngài đã biết từ lâu rồi sao?" "Đúng vậy, Tử Du và Yến Phàm được mẫu thân ta cứu, hiện giờ đang giúp bà làm việc, tạm thời chưa thể về kinh. Ta đã cử Trịnh Cán bảo vệ họ trên đường, bạc và lương thực cũng được chu cấp đầy đủ, rất an toàn." Tam Điện Hạ đáp: "Số bạc mà tiểu tử đó mượn, ta đã sai người trả gấp 3 lần, nàng cứ yên tâm." Sầm Thúc nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, rồi lại nhìn Tam Điện Hạ. Cuối cùng, như bừng tỉnh đại ngộ, ông gật gù tự nhủ, Tam Điện Hạ hẳn đã biết chuyện Tử Du từ trước. Bản thân mình giờ đúng là dư thừa ở đây, không cần nán lại nữa. "Đa tạ Tam Điện Hạ đã lo lắng chu toàn." Sầm Thúc cúi người hành lễ. "Ừ, ông về đi, ta cũng thay mặt Nguyên Tiêu cảm tạ sự quan tâm của ông." Tam Điện Hạ đáp, vẫn giữ nụ cười. Sầm Thúc vội rời đi, bước chân vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng, tựa như bay, chỉ mong mau chóng về nhà kể cho mọi người nghe chuyện hôm nay, đồng thời tò mò xem lễ tạ Tam Điện Hạ gửi đến là gì. Vừa đến cổng phủ, ông nhìn thấy 2 hòm lễ vật cùng 3 con cừu thì đứng ngây người ra tại chỗ. Nhiều quá mức rồi. Lại nghĩ, bản thân chỉ vì nghe nói Tử Du mượn 10 lượng bạc và một ít thịt khô, liền vội vã sai người mang 20 lượng đến trả nợ ân tình, không ngờ còn chưa kịp đưa đi đã nhận được lễ tạ hào phóng như vậy. Lão gia, gã sai vặt được sai đi mang bạc quay lại kể rằng: "Trên đường đi ta bị người của Tam Vương phủ chặn lại, bảo ta quay về nói chuyện bên đó đã có Tam Điện Hạ lo liệu, dặn đại nhân cứ yên tâm, nên ta vội vã về phủ." Sầm Thúc mơ hồ nhận lại 20 lượng bạc của mình, mặt mày hớn hở, vỗ đùi cười lớn: "Duyên lành, duyên lành, Nguyên Tiêu nhà ta thật giỏi giang." Trong phủ tướng quân, Tam Điện Hạ bước đến gần, khẽ ngửi mùi hương còn đọng trên mái tóc của Thẩm Nguyên Tiêu, cười nói: "Cuối cùng cũng chịu ra gặp ta rồi." Thẩm Nguyên Tiêu lập tức lấy tay che mặt, đến ngón tay cũng đỏ lên. "Sao không nói gì? Xa cách vài ngày, gặp lại ta là lại ngượng ngùng thế này sao?" Thẩm Nguyên Tiêu hít sâu, chậm chậm hạ tay, ngước nhìn Tam Điện Hạ rồi nở một nụ cười. "Điện Hạ vừa nói Tử Du được mẫu thân ngài cứu." "Ừ, sau đó hắn đi giúp bà làm việc để trả ơn." "Là việc gì vậy?" "Chuyện này à?" Tam Điện Hạ nhào đôi mắt đỏ, xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Chắc là một việc khổ sai." Thẩm Nguyên Tiêu nghiêng đầu ngắm nhìn chàng, cảm thấy hôm nay chàng có gì đó khác thường. "Điện Hạ?" nàng hỏi. ngài vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Tam điện hạ chậm rãi mỉm cười. Bị nàng nhìn thấu rồi. Hóa ra, chàng đang ngủ thì nghe tiếng sầm thúc đến phủ tướng quân, đoán rằng sẽ có cơ hội gặp Thẩm Nguyên Tiêu, liền bật dậy khỏi giường, khoác vội một chiếc áo rồi vội vã đến đây. Mệt thì mệt thật, nhưng tâm trạng vui vẻ thì không thể là giả. Chỉ cần nhìn thấy nàng, chàng đã vui cả ngày. Vào đêm, đứa thất xảo ở lại gian ngoài canh giữ. Nàng thường ngủ ở gian ngoài, luôn giữ một bên tai cảnh giác. Đến khi ánh sáng mờ nhạt đầu tiên của bình minh hiện lên bên ngoài cửa sổ, nàng mới chợp mắt đến trưa, sau đó vận động đôi chút, rồi cùng Thẩm Nguyên Tiêu dùng bữa trưa. Buổi chiều, nàng ngủ thêm một giấc, đến trước giờ ăn tối sẽ cùng Thẩm Nguyên Tiêu trò chuyện. Đối thất xảo thực ra có chút hụt hẫng. Đối gia nhận được lệnh, báo rằng U tộc xâm nhập, yêu cầu các gia thần tự chọn người đến Hoa Kinh bảo vệ tháp. Nàng đã dốc sức thắng được huynh trưởng, giành được sự cho phép của gia chủ, đại diện gia tộc đến Hoa Kinh, nhưng lại không nhìn thấy người U tộc, cũng chẳng được bảo vệ tháp. Nàng chỉ trở thành hộ vệ thân cận của Tam Vương Phi, bao nhiêu võ nghệ trên người giờ như bị bỏ phí. Dẫu rằng việc Tam Điện Hạ đẩy nhanh ngày thành thần chứng tỏ nguy cơ U tộc tấn công tháp vẫn còn, nhưng đối thất xảo có suy tính riêng. Nàng cho rằng U tộc sẽ không chọn cùng một lối đi hai lần, tức là sẽ không tái diễn việc bắt cóc Tam Vương Phi. Chẳng phải tấn công trực tiếp vào tháp sẽ hiệu quả hơn sao? Hơn nữa, dùng thế thiếp của nam nhân để uy hiếp hắn khuất phục là điều vô nghĩa. Nếu thật sự hữu dụng, con gái vẫn có giá trị hơn thế thiếp. Càng gặp phải phụ thân như Thẩm đại tướng quân, nếu là phụ thân của nàng, chắc chắn sẽ bảo nàng mau chóng đâm đầu vào rào mà chết, đừng kéo chân gia tộc. Với suy nghĩ ấy, đối thất xảo cho rằng làm hộ vệ cho Thẩm Nguyên Tiêu chỉ là một công việc nhàn rỗi. Tối ngày 27, gần đến giờ tí, đới thất xảo nhạy bén cảm nhận được luồng gió bên tai thay đổi. Nàng mở mắt, rút thanh nhuyễn hồng bên hồng, đâm thẳng về phía trước. Người đến là Tam Điện Hạ. Chàng mặc y phục đen tuyền phủ áo choàng trắng, tựa như một con hạc, từ bóng đêm nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chỉ khẽ nghiêng đầu đã tránh được thanh kiếm của nàng, dùng ngón tay bật tàn kiếm khí mà nhuyễn hồng tạo ra. Chàng xoay người một vòng, dài lụa đỏ buộc trên mái tóc bạc quấn quanh, vẽ nên một vòng cung đẹp mắt, tiên khí lượn lờ. Trong tay còn lại của chàng là một bộ hỷ phục màu đỏ, từng lớp phức tạp, nặng trĩu xếp lên nhau. Chàng xoay người, làm váy hơi lệch đi, khiến chàng phải ôm lại vào lòng vì sợ làm hỏng. Tam Điện Hạ rất hài lòng với phản ứng rút kiếm của đới thất xảo. Nàng thực sự xuất chiêu nhanh như chớp, võ nghệ cao cường. Giao nhiệm vụ bảo vệ quan trọng nhất cho nàng, quả là lựa chọn chính xác. Sau khi buông lời khen ngợi, không tệ, Tam Điện Hạ tránh nàng, đi vào gian trong. Đới thất xảo ngẩn người, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại nghĩ, mình không phải tỷ nữ của Tam Vương Phi, chỉ là hộ vệ, hà tất phải lắm lời. Tam Điện Hạ vén màn tiến vào gian trong, thấy Thẩm Nguyên Tiêu khoác áo ngoài, tay cầm một thanh dao nhỏ, nửa tỉnh nửa mê nhìn chàng. Chàng thở dài, nói, vẫn làm nàng thức giấc rồi. Một cô nương cảnh giác như vậy, chắc chắn là nghe thấy động tĩnh, liền theo bản năng cầm dao đứng dậy. Thẩm Nguyên Tiêu thấy là chàng, bèn thu dao lại, nhưng rồi suy nghĩ một chút, nàng lại cầm dao trở lại, hỏi, ngài đến giờ này có việc gì? Tam Điện Hạ vuốt phẳng hỷ phục trong lòng, hai tay nâng lên, liếc nhìn thanh dao trong tay nàng, cười khẽ. Hỷ phục do Vân Tinh vừa kịp may xong. Chàng vốn định lặng lẽ đến, đặt hỷ phục lên gối nàng, để sáng mai nàng mở mắt ra liền thấy ngay. Thẩm Nguyên Tiêu ngây người nhận lấy, vừa định mở miệng cảm ơn, ngẩng đầu lên lại đụng phải lòng ngực của chàng. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, như muốn tiến lại gần để hôn khẽ, nhưng cuối cùng chỉ tựa vào nàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm, vỗ vỗ lưng nàng. Ngủ đi, lời dặn dò khẽ khàng. Thẩm Nguyên Tiêu hoàn hồn, người đã không còn thấy đâu nữa. Đứa thất xảo dùng chuôi kiếm vén màn lên nhìn, xác nhận phán đoán của mình không sai. Tiếng gió nàng nghe thấy là từ phía cửa sổ, Tam Điện Hạ đã rời đi. Nàng hỏi, thứ trong tay người là gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu đáp, ồ, là hỷ phục cần dùng trong ngày kia. Nàng cúi đầu, thấy trên bộ váy đỏ thẫm còn đặt một chiếc hộp ngọc bích. Mở ra, bên trong là một đùi hoa tai ánh trăng, một đôi vòng bạch ngọc, các loại trầm cài, bội sức, cùng một con thỏ ngọc làm vật chặn giấy. Đặt vào đây từ lúc nào thế? Nàng cầm con thỏ ngọc lên, nhìn ngắm từ đầu đến cuối, cười bảo. Con thỏ mới này tròn trịa hơn nhiều. Đặc biệt phần mông thỏ mập mạp hơn hẳn so với con trước. Tam Điện Hạ vui vẻ trở về vương phủ, vừa gặp lại Thẩm Nguyên Tiêu, chàng đã ôm lấy nàng, bây giờ mãn nguyện vô cùng. Sau khi được ôm vào lòng sự mềm mại ấy, chàng như được tưới tắm, dung nhan rạng rỡ, ngay cả sợi tóc cũng bóng mượt hơn hẳn. Dưới ánh trăng lờ mờ cũng có thể phản chiếu ánh sáng óng ả mềm mại. Chàng đẩy cửa bước vào nội thất, định cảm tạ Vân Tình, nhưng lại thấy ông vẫn đang ngồi dệt thêu. So với mấy ngày trước, ông tiểu tụy hơn rất nhiều, trông già thêm vài phần. Mỗi lần thêm một mũi, ông phải đưa mắt lại gần, nhắm mắt nhìn kỹ rồi mới rút tay ra. Tam Điện Hạ hỏi, chẳng phải đã may xong rồi sao? Vân Tình giọng khàn khàn đáp, còn thiếu của Điện Hạ. Cái của ta không cần. Tam Điện Hạ giật lấy kim chỉ trong tay ông, kéo đi bộ hỷ phục còn chưa hoàn thành, nói, việc cưới hỏi từ xưa đến giờ chưa từng có ai nhìn vào tân lang cả. Vân Tình xoa xoa khuôn mặt nhăn nhèo như vỏ cầy, dường như sắp mệt mỏi đến mức ngủ gục tại chỗ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, Điện Hạ khác với những tân lang từ xưa đến nay, toàn thành đều muốn nhìn ngắm ngài trong vai trò tân lang. Làm gì có chuyện tân nương mặc tân hỷ phục mà tân lang lại không vận tân hỷ phục chứ? Tam Điện Hạ đếm đến ba, Vân Tình đã đứng ngủ mất rồi. Tam Điện Hạ khẽ mỉm cười, vùng tay đầy đống vải vóc sang bên cạnh Vân Tình, nhìn ông từ từ ngã vào đống lụa là gấm vóc, rồi giúp ông khép cửa lại mà rời đi. Vân Tình thức trắng nhiều ngày đêm đè may vá, chắc giấc ngủ này không biết kéo dài đến bao giờ. Tam Điện Hạ trước tiến đến chỗ con quạ để thêm máu, sau đó tới tàng cầm lâu, lục tìm y phục có thể sửa lại thành hỷ phục. May thay, chàng có rất nhiều y phục, lấy bộ hỷ phục chưa hoàn thiện kia làm mẫu, chàng tìm được 3 bộ thích hợp, rồi tự mình cầm kéo sửa soạn. Dù rằng, chuyện thành hôn không phải để nhìn tân lang, nhưng chàng muốn thấy ánh mắt của Thẩm Nguyên Tiêu khi nhìn mình sáng bừng lên. Đồng nàng ngưỡng mộ chính là mục tiêu mà chàng theo đuổi hiện tại. Ngày 28, Phủ Tướng Quân ban ngày đưa một phần sinh lễ qua Tam Vương Phủ trong tiếng chiêng trống rộn rã. Theo nghi thức, quản sự Vương Phủ mở tiệc tại tiền viện, chiêu đãi đoàn người đưa sinh lễ no say. Đêm tối, Tam Vương Phủ mở cửa, bày bàn lễ, người trong cung đến kiểm tra lễ vật, nhanh chóng bố trí cửa chính Vương Phủ trong màn đêm. Một số quan viên cũng sớm gửi lễ vật chúc mừng, sau đó tìm chỗ ngồi đẹp trên lầu dọc đường đón dâu để có thể chứng kiến lễ rước dâu. Ngày mai chỉ là lễ nhập môn thôi sao? Có người hỏi thăm quản sự. Là nhập môn, theo phong tục bên kia. Bên kia? Là phong tục của U tộc. Quản sự giải thích. Giờ thân là giờ lành của U tộc. Ngày 29 là ngày không trăng, sức mạnh truyền thừa từ huyết mạch của U tộc yếu ớt nhất. Giờ thân lại là khoảng thời gian gần chiều tà, cách hoàng hôn và lúc trăng lên một thời gian ngắn, cũng chính là thời điểm U tộc mệt mỏi và yếu đuối nhất. Dù chọn giờ nào cũng không thể gọi là giờ lành với U tộc, Tam Điện Hạ chọn giờ này chỉ để đảm bảo yên ổn rước Thẩm Nguyên Tiêu về phủ. Dĩ nhiên, nếu U tộc thật sự muốn quấy nhiễu vào giờ này, thì những uất hận mà chàng kìm nén bấy lâu cũng có nơi trút ra. Tam Điện Hạ đứng giữa màn đêm, nhìn xa xa Tam Vương Phủ lần đầu sáng đèn giữa đêm tối, môi khẽ nhếch lên. Không xa, đội tuần đêm do Mai Trưng dẫn đầu cũng dần thành thục, chia thành từng nhóm vài người, đội hình chặt chẽ, mô phỏng giống một đội quân nhỏ mà tuần tra trên phố. Tam Điện Hạ ném một chiếc đinh đóng trụ cuối cùng xuống, những viên chốt bạc rơi từ nóc nhà xuống đất như chìm vào nước mà biến mất dưới lòng đất. Ngay lập tức, mặt đất của toàn bộ Hoa Kinh hiện lên vài đường máu đỏ, tựa như một tấm mạng nhện kín kẽ bao phủ cả thành. Mạng lưới của chàng cuối cùng cũng hoàn thiện. Hoàn thành chuyện quan trọng cuối cùng trước ngày thành hôn, tâm trạng chàng nhẹ nhõm đi không ít. Càng vui vẻ, chàng lại càng muốn nhìn Thẩm Nguyên Tiêu một chút. Chàng lướt vào Phủ Tướng Quân, nhẹ nhàng đáp xuống bức tường nhỏ trong sân, chưa thấy đèn sáng, cũng không cảm nhận được hơi thở của Thẩm Nguyên Tiêu. Chàng đào mắt một vòng, thấy đèn trong khánh phương các vẫn sáng, hơi người còn đó, liền lướt tới. Chưa đến gần, chàng đã nghe vài giọng nói quen thuộc. Chải kiểu tóc này đi, trán Nguyên Tiêu không rộng, chải hết tóc lên không che phủ sẽ tốt hơn. Vậy thì không có chỗ cài bộ châm này. Trời ơi, Tam Điện Hạ cũng thật là, đang yên đang lành lại tặng thêm một bộ châm lớn thế này, cài vào đâu bây giờ? Thì ra là đang thử trang điểm cho Thẩm Nguyên Tiêu. Tam Điện Hạ lướt lại gần hơn chút nữa, cuối cùng nghe được giọng nàng. Vậy thì bớt đi một chút, nặng quá cũng không tốt, đè đến mệt mỏi. Có người nói, cũng chỉ nặng một lần này thôi, cô nương chịu đựng một chút. Sao chỉ một lần? Ngày mai là lễ nhập môn theo phong tục U tộc, đợi đến khi sóng yên biển lặng, chúng ta lại phải tổ chức một nghi lễ theo phong tục đại triều, đó mới thực sự là đại hôn. Phúc Tẩu nói. Hời, Thẩm Nguyên Tiêu thở dài. Vậy đợi đến đại hôn mới để đầu óc bị đè nén đi, ngày mai để ta thoải mái một chút vậy. Không được, nếu không mang đầy đủ thì sẽ không may mắn. Trần Tẩu quyết đoán. Cứ trả kiểu trước đó, thất xảo cô nương thấy sao? Kiểu trước đó và kiểu này, kiểu nào đẹp hơn? Đứa thất xảo đáp. Kiểu trước đó đi. Thấy chưa? Ta đã nói rồi mà, thất xảo cô nương có mắt thẩm mỹ tốt, cứ trả như vậy. Trần Tẩu nói tiếp. Phải đeo vàng bạc đầy đầu, nếu không thì không áp chế được bộ hỷ phục này. Thẩm Nguyên Tiêu lại thở dài. Ta đâu biết bộ hỷ phục này lại nặng nề đến vậy. Phong cách chắc là bên U tộc, chúng ta chưa từng nhìn thấy chiếc đuôi váy nào dài đến thế. Đúng là được mở mang tầm mắt, đẹp quá chừng. Phúc Tẩu cười. Phải rồi, ngày mai bái đường vào động phòng, có cần chúc cầu bách niên giai lão không? Mọi người sừng sốt rồi cùng cười phá lên. Thẩm Nguyên Tiêu ôm mặt. Đừng cười nữa, tuy rằng điện hạ tóc bạc trắng, nhưng ngài ấy rất đẹp mà, nào có già. Chưa qua cửa mà đã không cho chúng ta nói một câu không phải rồi. Phúc Tẩu trêu chọc. Tam Điện Hạ lặng lẽ nghe hết, trên mặt vẫn nở nụ cười, cố gắng kiềm chế không xông vào để nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, lùi vài bước rồi lướt đi. Chàng sau đó trằn trọc từ đêm đến trưa, nhớ lại lời Thẩm Nguyên Tiêu cả ngàn lần, không sao ngủ được. Chàng không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, thậm chí chàng còn nghĩ, so với Thẩm Nguyên Tiêu, bộ dạng trông chờ và hồi hộp của chàng hiện tại chẳng khác nào một tân nương chuẩn bị xuất giá. Sáng sớm ngày 29, khúc nhạc hỉ vang lên ở ngõ Chu Tước, ba tánh kéo đến xem đông nghịt, những quan lại quyền quý cũng chen nhau đặt chỗ ở hai bên đường để ngồi trên lầu ngắm lễ. Dải lụa đỏ trải dài từ phủ tướng quân kéo thẳng tới cổng Tam Vương phủ ở cuối phố đông. Lễ cưới lần này, lễ bộ dù là tung ra phả, tìm khắp kinh điển cũng chẳng thấy được quy củ nào tương tự. Đành phải nghe theo sự sắp xếp của Tam Điện Hạ mà đề ra một số nghi thức. Phải để Thẩm Nguyên Tiêu ngồi trên kiệu hòa tới trước lầu Chu Tước ở phố đông thì xuống, bước qua cổng lễ kết bằng hoa đỏ, Tam Điện Hạ sẽ đến đón, hoàn thành lễ rồi vào phủ. Quan chủ lễ được phép vào Tam Vương phủ, đợi đến khi Vương Phi bước qua ngưỡng cửa phủ thì tiến đến chúc mừng. Những nghi thức như vậy, mỗi điều đều là chuyện xưa này chưa từng nghe thấy. Đây là tục lệ cưới hỏi ở đâu vậy? Là của U tộc sao? Không thì còn ở đâu nữa, đương nhiên là của U tộc rồi, chú trọng việc nhập phủ trước, sau đó mới thành thân. Vậy hôm nay có tính là thành thân không? Hoàng thượng đã ban thánh chỉ rồi, đương nhiên là tính. Có người tò mò, làm bộ thông tỏ mọi chuyện, quay sang giảng giải với người bên cạnh. Các người biết vì sao hôm nay lại phải theo quy củ của U tộc mà thành thân trước không? Là vì nội loạn ở đất U, Tam Điện Hạ sợ đêm dài lắm mộng, muốn đón Vương Phi vào phủ trước, đợi khi nào nội loạn ở đất U yên ổn, U Vương và công chúa Yến Lan tới kinh thành chúc mừng, lúc đó mới làm đại hôn long trọng. Thì ra là vậy. Ba thánh xung quanh gật gù, tỏ ý đã hiểu. Buổi trưa, món quà mà Thẩm Phong Niên gửi giữa đường để tặng con gái, cuối cùng cũng đến kinh thành. Đó là một chú ngựa con, ánh mắt dịu dàng, tính khí hiền lành. Phúc Tẩu nhìn một cái liền cười bảo. Vừa nhìn đã thấy nó giống với ba phần thần thái của Nguyên Tiêu. Chỉ là món quà đến hơi muộn, phủ tướng quân đang bận tối mắt tối mũi, không ai rảnh tay lo liệu. Cuối cùng vẫn là quản sự của Tam Vương phủ đứng ra, đưa ngựa về phủ chăm sóc. Tam Điện Hạ nhìn thấy liền mỉm cười rạng rỡ, lập tức tính toán. Đợi nhập phủ xong, sẽ dẫn Thẩm Nguyên Tiêu ra vườn dạo ngựa ngắm hoa, dưới ánh trăng thì thầm tâm sự. Chàng mất ngủ cả nửa ngày, tự mình rửa mặt, chải chuốt, còn hiếm khi gọi quản sự đến để xem phản ứng của hắn. Quản sự ngẩn người, chàng đứng bên cạnh, đếm ngón tay mà nói. Quản sự cuối cùng hoàn hồn, ngây ra hỏi. Tam Điện Hạ, ngài có gì muốn dặn dò sao? Tam Điện Hạ hài lòng đáp. Không có gì, cứ đi lo việc của ngươi đi. Phản ứng này, xem ra dáng vẻ ăn vận hôm nay của chàng đủ để đổi lấy một nụ cười của Thẩm Nguyên Tiêu. Trong khi Tam Điện Hạ đang chải tóc, chỉnh y phục, bên phủ tướng quân, Thẩm Nguyên Tiêu cũng đang trang điểm. Trang điểm xong, nàng nhìn vào gương, sững sờ một lúc lâu, không phải vì bản thân quá đẹp mà vì cảm giác xa lạ. Người trong gương son phấn lộng lẫy, che khuất sự ngây thơ trong đôi mày, trông như một đóa mẫu đơn rực rỡ, có phần sang trọng quý phái, nhưng lại quá xa lạ, không giống chính mình. Thẩm Nguyên Tiêu quay đầu, lo lắng hỏi. Ta như thế này, nếu Tam Điện Hạ không nhận ra ta thì sao? Ý nàng là lớp trang điểm này quá đậm, đã làm mất đi nét mặt thật của mình. Đôi mắt của Thẩm Nguyên Tiêu vốn trong sáng tựa nài con, nhưng giờ đây lớp phấn son đã che lớp vài phần linh động, chỉ còn lại sắc thu quyến rũ. Cả phủ tướng quân bận rộn, bên cạnh Thẩm Nguyên Tiêu chỉ có mỗi Đới Thất Xảo yên lặng, nghe nàng hỏi thì sững sờ, tưởng rằng nàng thực sự sợ Tam Điện Hạ nhận không ra nên nghiêm túc đáp. Hôm nay chỉ có mình người là tân nương, không nhận ra mặt thì cũng nhận ra y phục. Thẩm Nguyên Tiêu bật cười nói, cũng đúng. Đới Thất Xảo hôm nay cũng thay một bộ y phục mới, vẫn là kiểu dáng gọn gàng, tay áo hẹp, trang phục linh hoạt, bên hông buộc thành nhuyễn kiếm. Hôm qua Tam Điện Hạ dặn nàng có lẽ sẽ có u quỷ bất chấp ban ngày mà tấn công, nên nàng phải bảo vệ Thẩm Nguyên Tiêu đi theo sát nàng. Thanh nhuyễn kiếm này phải sắc bén như chớp trong lúc cần thiết, vì vậy Trần Tẩu ép nàng phải trang điểm một chút. Ngày vui ai cũng phải tô chút son phấn, nhìn sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Đới Thất Xảo ban đầu nhíu mày, trông có vẻ không vui, nhưng bị Trần Tẩu ấn ngồi xuống ghế thì ngoan ngoãn để bà làm. Nàng vốn đã xinh đẹp, thêm chút trang điểm càng bớt đi vẻ lạnh lùng, thêm phần dịu dàng hòa nhã. Qua giờ mùi, quan chủ lễ báo giờ lành sắp đến, Thẩm Nguyên Tiêu bất chợt thấy căng thẳng, cảm giác như ngực bị đè nặng, đầu tóc đầy những món trang sức bằng vàng bạc, khiến cổ nàng cũng nặng trĩu, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Nàng đứng thẳng lưng trong sân, không dám thở mạnh, nhịp tim hỗn loạn không trật tự, âm vang gõ vào cổ họng khiến nàng nghẹn lại. Khi mở miệng, nàng gần như bật khóc, quay sang nói với Trần Tẩu. Ta muốn lấy một quyển sách để trấn tĩnh. Trần Tẩu đáp. Đâu có chuyện, tân nương mang sách lên kiệu hoa, người trong kinh thành đều đang nhìn. Phúc Tẩu nhìn vẻ mặt của nàng, lại muốn trêu chọc thêm. Cả người trong cung cũng đến, thêm mấy vị đại nhân mặc áo xanh kia không? Đó là họa sư hoàng thượng phái tới. Cảnh tượng trên đường, cả trang phục lẫn vẻ mặt của muội, họ đều theo dõi tỉ mỉ, để về cùng vẽ lại dâng hoàng thượng xem. Thẩm Nguyên Tiêu càng muốn khóc hơn. Ta muốn ói. Nàng nói nhỏ. Trần Tẩu đáp. Đưa cho nàng cái như ý để cầm. Tẩu, Tẩu đưa cho ta con thỏ mà phụ thân tặng đi. Thẩm Nguyên Tiêu khẩn cầu. Giờ tay ta phải cầm gì đó cầm lấy, không thì chân ta không bước nổi. Mau đem con thỏ của tiểu thư tới đây. Trần Tẩu lớn tiếng gọi. Thỏ gì? Đồ chúc phúc đa tử đa phúc sao? Quan chủ lễ chèn vào, hoảng hốt hỏi. Có phải là vật cát tường mà Tam Điện Hạ dặn dò chuẩn bị nhưng bị thiếu không? Thẩm Nguyên Tiêu đỏ mặt, trên người khoác mấy lớp giả y, cánh tay cũng chẳng nâng lên được, che cũng không xong. Thời gian đã đến, xin mời Tam Vương Phi lên kiệu. Mấy vị tẩu tử vội vàng sửa sang vạt áo, Phúc Tẩu tìm được con thỏ chặn giấy, cuối cùng cũng nhét vào tay nàng, nhỏ giọng dặn dò nàng cầm chặt, đừng để bị người ta vẽ lại. Thẩm Nguyên Tiêu cứng nhắc ngồi lên kiệu hoa. Giờ lành đã đến, kiệu hoa khởi hành. Khoảnh khắc kiệu hoa rời mặt đất, tim của Thẩm Nguyên Tiêu như rơi xuống đáy vực, cảm giác mất hồn mất vía lại lần nữa tràn ngập cơ thể nàng. Bàn tay giấu trong tay áo không ngừng xoa nắn thỏ ngọc, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng thầm gọi tên mẫu thân trong lòng, cầu khẩn rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Những lời bàn tán của dân chúng hai bên đường, nàng chẳng nghe lọt một câu. Nàng biết, vào ngày đại hỷ thế này, chẳng ai dám chỉ trỏ hay bàn luận không hay về tần nương. Thế nhưng, bất kể nàng có trang điểm kỹ càng ra sao, vẫn không thể nào sánh được với lời đồn về dung nhan khuynh quốc khuynh thành mà mọi người lan truyền trước đây. Kiệu Hoa đi ngang qua tụ họp lầu, từ chỗ ngồi cao sang trên lầu, một tiểu thư nhà nào đó hôm nay cũng mặc hồng y. Vừa trông thấy Thẩm Nguyên Tiêu đi qua, đã ôm khăn tay khóc ngất trong lòng đám nhà hoàn. Sao không phải là ta chứ? Hô! 200 năm này, Tam Điện Hạ không kết hôn, cớ gì lại phải chọn đúng lúc ta còn sống, ta còn thích ngài, mà ngài lại cưới người khác. Số ta thật khổ mà, ta có gì thua kém đâu. Ô! Tiếng lòng tan vỡ của nữ tử ấy, ngay cả Thẩm Nguyên Tiêu ngồi trong trung tâm tiếng nhạc vui tươi, cũng nghe rõ mồn một. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, đúng vậy, 200 năm dài đằng đẵng, đại triều rộng lớn nhường này, biết bao tài nữ giai nhân mà Tam Điện Hạ đều không chọn, vì sao lại là nàng chứ? Số mệnh tốt đẹp mà cả thành hâm mộ này, liệu nàng có đủ sức gánh nổi không? Đang miên man suy nghĩ, bất giác một đóa hoa đỏ rơi nhẹ xuống mu bàn tay. Nàng sững người, nhìn kỹ thì nhận ra, cánh hoa rơi như mưa trước mắt, một cơn hồng vũ rực rỡ. Lại là hồng vũ. Đời này thấy được hai lần hồng vũ, ta nhất định gặp được vận may lớn rồi. Thẩm Nguyên Tiếu ngước nhìn trời, bầu trời trong vắt của đầu xuân, ánh nắng ấm áp giữa trưa, những cánh hoa bay lả tả, ánh sáng chiều qua khiến chúng như được rát một lớp vàng mỏng óng ánh. Cảnh đẹp như mộng, nàng đưa ngón tay ra khỏi tay áo, chạm nhẹ vào một cánh hoa đang rơi, sau đó khẽ bật cười. Hoa môn đã ở ngay trước mắt, phía bên kia hoa môn, nàng nhìn thấy Tam Điện Hạ. Bất kể ở đâu, chàng vẫn luôn là một sự tồn tại, làm người ta không thể rời mắt. Bộ y phục đỏ thẫm phối màu đen huyền, mái tóc bạc như tuyết dưới ánh chiều tà rực rỡ ánh sáng lấp lánh. Chàng đẹp hơn cả những gì nàng từng tưởng tượng. Chỉ một ánh nhìn từ xa, trong lòng nàng đã không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác. Những người vừa rồi còn mải ngắm nhìn tân nương, giờ đây phần lớn đều quay đầu, dõi mắt về phía Tam Điện Hạ đứng bên kia hoa môn. Con gái bất hiếu, Thẩm Nguyên Tiêu khẽ thì thầm. Nhìn thấy bóng dáng của Tam Điện Hạ, một kẻ phàm tục yêu sắc đẹp như nàng, trong lòng không còn chút quyến luyến hay đau xót nào đối với gia đình nữa. Nhận ra niềm vui nhỏ bé và sự khát khao thầm kín của mình, nàng bất giác cảm thấy có lỗi với phụ thân. Nhưng rồi nàng chợt nghĩ đến, sau này có công chúa Yên Lan, nàng cũng sẽ giống như công chúa ấy, sống lâu trăm năm, còn phụ thân nàng sẽ ngày một già đi. Chỉ trong một ý nghĩ thoáng qua, niềm vui của Thẩm Nguyên Tiêu chuyển thành nỗi buồn, lệ khẽ rơi xuống. Trong làn nước mắt mờ mịt, nàng nghe thấy quan lễ đọc lời chúc, Kiệu Hòa cũng dừng lại, có người bước tới đỡ nàng xuống kiệu. Nàng vội lau khô nước mắt, cố nghĩ đến những chuyện vui để vực dậy tinh thần, nhưng hình ảnh phụ thân với mái tóc bạc phơ cứ hiện lên trong đầu, làm nàng cay cay mũi, nước mắt lại muốn trào ra. Quan lễ đọc to: Lương Duyên Túc Đế, Bạch Đầu Giai Lão. Đây là lời chúc đã được Hoàng thượng phê duyệt. Thẩm Nguyên Tiêu nhớ lại lời bông đùa của Phúc Thẩm hôm qua, bất giác bật cười. Nàng nâng tay áo che nửa khuôn mặt, hít một hơi thật sâu. Toàn thành nhìn nàng vừa khóc vừa cười, thật sự quá mất mặt. Hồng vụ đã ngừng, quan lễ hai bên nhường lối, Thẩm Nguyên Tiêu điều chỉnh tâm trạng, ngẩng cao đầu, từng bước uyển chuyển tiến về phía hoa môn. Hai bên có tiếng trầm trồ. Đuôi áo thật dài. Hỷ phục của nàng kéo dài như ánh chiều tà rực rỡ, phía sau như một chiếc đuôi phượng hoàng lộng lẫy. Cũng vì thế mà mỗi bước đi phải rất cẩn trọng, nàng phải gắng hết sức để giữ vững dáng vẻ đoan trang. Quãng đường ấy không dài, nhưng đi lại vất vả. Phía bên kia hoa môn, Tam Điện Hạ trông như rất gần, nhưng lại như rất xa. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy chàng, những suy nghĩ vẩn vơ, những phút thất thần không đúng lúc, cả sự mất mặt vì vừa khóc vừa cười khi nãy, tất cả đều bị nàng ném ra sau đầu. Trong mắt nàng lúc này chỉ còn chàng. Chàng như một đại chiếu thịnh thế, là quốc sắc thiên hương, là phong hoa vô song. Thẩm Nguyên Tiêu tràn ngập niềm vui, không kiềm được khóe miệng mỉm cười. Khi nàng bước qua hoa môn, Tam Điện Hạ chỉ tay lên đỉnh cửa. Những cánh hoa từ hoa môn lả tả rơi xuống, cơn mưa hoa đặc biệt dành riêng cho nàng phủ lên hỷ phục. Tam Điện Hạ tặng nàng một cảnh tượng hoa lệ như trong mộng. Thẩm Nguyên Tiêu cười đến đôi mắt cũng ánh lên ý cười. Nàng nhìn chàng, Tam Điện Hạ cũng mỉm cười. Dưới ánh nắng, đôi mắt phớt đỏ của chàng lấp lánh niềm vui không chút che giấu. Ánh sáng trên người chàng chuyển động, mái tóc bạc tung bay theo gió. Trong chớp mắt, nụ cười trên gương mặt Tam Điện Hạ chuyển thành sát khí lạnh lùng. Âm thanh như pha lê vỡ vụn vang lên bên tai, tiếng chuông huyền bí hỗn loạn. Hàng loạt bóng đen ập tới, tiếng nhạc vui lắng lại, sau đó là tiếng hét kinh hoàng vang dội. Là u quỷ tấn công tháp rồi. Thẩm Nguyên Tiêu quay nhìn về hướng Bạch Tháp, nhưng lại thấy nơi ấy yên bình không chút động tĩnh. Ngay bên cạnh nàng, đám đông bỗng chốc bùng nổ, từng đợt u quỷ xuất hiện, bắt lấy người và ném họ từ trên cao xuống. Tam Điện Hạ vùng tay áo đỏ, từ ống tay hiện ra một thanh kiếm bạc mảnh, tay còn lại chỉ lên trời, chàng khẽ niệm. Khởi! Những đường máu như mạng nhện phóng lên không trung, xuyên qua đám người, chém đứt mấy kẻ u tộc đang lao tới. Cùng lúc đó, Bạch Tháp lay động như khói rồi biến mất hoàn toàn. Dưới mặt đất, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Từ phía xa vọng lại tiếng hô lớn của Mai Trừng. U tộc trong đêm mờ không khác gì con người. Không cần sợ, giết! Tiếng minh khí va chạm vang lên như sấm. Không cần nương tay, giết sạch! Mai Trừng quát lớn. Đứa thất xào trong cơn lạnh thoát người, chợt nhớ nhiệm vụ của mình, rút thanh nhuyễn kiếm bảo vệ bên cạnh Thẩm Nguyên Tiêu. Ngay giây tiếp theo, làn gió nhẹ lướt qua bên Thẩm Nguyên Tiêu, tiếng châu ngọc trên bộ diều rung động. Một đôi tay như ma quỷ bỗng nhiên xuất hiện, chụp thẳng vào nàng. Kiếm của đứa thất xảo nhanh hơn cả phản ứng, đâm về phía kẻ địch. Kẻ đó mang gương mặt cười nhạt, bên dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ đầy sức sống, ánh mắt là lời. Kiếm của đứa thất xảo khựng lại trong khoảnh khắc, chỉ kịp lệch khỏi chỗ hiểm, mũi kiếm lướt qua má kẻ đó. Đến khi nàng nhận ra, đã quá muộn. U tộc ấy vẫn nở nụ cười mê hoặc, ném cho đứa thất xảo một cái liếc mắt tình tứ, một cú xoay người nhẹ nhàng, hắn đã kéo Thẩm Nguyên Tiêu vào vòng tay. Tiếng hét thất thanh vang lên từ khắp nơi, trước mặt Tam Điện Hạ là hơn 20 u tộc đang vây kín, trong đó có một kẻ với gương mặt tương tự kẻ bắt cóc Thẩm Nguyên Tiêu, từng chiêu ra đòn đều vô cùng hiểm độc. Thẩm Nguyên Tiêu cố rút trước châm cài đầu, đầu nhọn đâm thẳng vào tuyến u tộc đang giữ nàng. Hắn nhanh chóng bẻ gập tay nàng, cơn đau làm nàng buông tay. Hắn có ý định bay lên cao, nhưng lại bị vạt áo cưới dài cản trở. Hắn đoạt lấy nhuyễn kiếm của đối thất xảo, một tay đẩy mạnh nàng ta ra, tay còn lại cắt phăng phần đuôi váy của Thẩm Nguyên Tiêu. Khi hắn ném thanh kiếm đi, đôi tay tê cứng của Thẩm Nguyên Tiêu lại nắm lấy chuôi kiếm, trong mắt nàng lóe lên vẻ kiên định, vung kiếm đâm ngược lại. Xẹt! Tên u tộc đang định kéo nàng lên tụ hợp lâu, bị rạch một đường ngang eo. Hắn quay đầu nhìn nàng, gương mặt vẫn giữ nét cười nhạt, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai. Chỉ là vết thương nhỏ. Hắn thả lòng tay, đưa ngón tay chạm vào vết thương. Nửa câu còn lại chưa kịp nói, hắn chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Vết thương ấy không lành lại. Hắn hoảng hốt. Thanh kiếm này... Cảm giác lạnh buốt lan khắp người. Hắn mở to mắt nhìn Thẩm Nguyên Tiêu dùng hai tay dồn hết sức lực, đâm thẳng thanh kiếm vào tim hắn. Hắn đã quá chủ quan. Vừa nới lòng tay, hắn không ngờ nàng lại thật sự dám ra tay. Hòa Tuyết! Hắn ôm lấy ngực, cơ thể tan rã như cát chảy, trước khi hoàn toàn tan biến đã hét lớn. Hòa Tuyết! Mặc kệ đi! Giết nàng! Giết nàng! Đừng để nàng sống sót! Trả thù cho ta! Ngay lúc đó, một luồng gió mạnh quét tới từ phía sau, Tam Điện Hạ đuổi theo, giọng gấp gáp vang lên. Nguyên Tiêu! Một cú đánh mạnh vào lưng, Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy đau nhói. Nàng cúi xuống, nhìn thấy một lưỡi dao xuyên qua bụng mình. Xong, sinh tâm ý tương thông. Hoa Tuyết không kịp ngoảnh lại nhìn sự tan biến của Phong Nguyệt, đôi mắt đỏ thẫm thoáng hiện vẻ hoang mang chỉ trong khoảnh khắc. Khi những giọt nước mắt bị đè nén xuống, thay vào đó là hận ý và sự tỉnh táo. Thanh kiếm trong tay hắn xuyên qua cơ thể Thẩm Nguyên Tiêu, sau đó nhanh chóng rút ra rồi lùi về. Ngay sau đó, hiểu phòng kiếm của Tam Điện Hạ như núi đổ tới, Hoa Tuyết không thể tránh kịp, vội vàng rút lui, nhưng nửa thân đã tan thành huyết vụ. Mang trọng thương, Hoa Tuyết như dẫm lên gió, thân ảnh lảo đảo rồi biến mất không dấu vết. Hiểu phong kiếm của Tam Điện Hạ rơi khỏi tay, nhưng chàng không còn tâm trí để đuổi theo. Thẩm Nguyên Tiêu nhắm mắt trước mặt chàng, như một con rối đứt dây, mất đi điểm tựa. Hỷ phục đỏ rực cuốn lấy nàng, kéo cơ thể mềm nhũn ấy chậm chậm ngã xuống. Tam điện hạ lập tức nhảy khỏi đỉnh lầu, đỡ lấy nàng vào lòng. Chỉ vài bước chân nhẹ, cả hai biến mất. Một mạng lưới đỏ rực từ máu dày đặc hiện lên dưới mặt đất, tỏa ra sát khí ngập trời. Gió lớn gào thét, từng sợi dây sắc lạnh xuyên qua cơ thể những kẻ bị mắc phải, mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta run rẩy sợ hãi, nhưng không dám nhúc nhích. Những u tộc còn sót lại trên phố, chỉ cần chạm vào tấm lưới đỏ, lập tức tan thành huyết vụ, hồn phách tiêu tán, sạch sẽ, không chút dấu vết. Chỉ trong chớp mắt, u tộc trên phố đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đứa thất xảo lau vết máu trên môi, nhặt lại thanh nhuyễn kiếm rơi dưới đất, hối hận và tự trách đan xen trong ánh mắt. Chỉ có nàng biết rõ, bản thân đáng lẽ đã có thể bảo vệ Tam Vương Phi. Tên u tộc ầm nhiều tới bắt Tam Vương Phi, không thể nhanh bằng Tam Điện Hạ. Nàng đã xuất kiếm, nhưng vì không kiềm chế được bản thân, khi nhìn thấy gương mặt kia liền lạc thần, khiến mũi kiếm lệch khỏi chỗ hiểm. Máu trên nhuyễn kiếm bốc lên, nhanh chóng hóa thành huyết vụ rồi tan biến. Ánh mắt đới thất xảo sắc bén, lập tức lao người rời khỏi kinh thành, quyết tâm truy đuổi. Mai Trừng thấy vậy bèn nóng ruột hét lên: "Đới cô nương, chớ đuổi kẻ cùng đường." Nhưng ý của đới thất xảo đã quyết, nàng phải tự mình trả thù cơn giận này. Nàng không tin bản thân bị lạc thần chỉ vì một gương mặt, nhất định là kẻ u tộc đó đã dùng yêu thuật mê hoặc nàng. Dù tên u tộc ấy đã chết dưới kiếm của Tam Vương Phi, nhưng vẫn còn một u tộc khác chạy thoát, hắn có cùng một gương mặt với kẻ kia. Nàng phải giết kẻ đã chạy trốn, nàng nhất định phải làm được. Vài bước nhảy nhẹ nhàng, đới thất xảo đã rời khỏi Hoa Kinh. Trên phố vẫn còn những dân chúng bị thương, có người gãy chân, có người lớn tiếng nói Tam Vương Phi đã bị ám sát mà mất mạng. Mai Trường cằn răng, biết mình phải đứng ra xử lý. Hắn nhảy lên tượng sư tử đá trước cổng Tam Vương Phủ, trầm giọng tuyên bố: "Ta là Mai Trừng, hậu nhân của gia thần công chúa Yến Lan, đồng thời là mưu sĩ của Tam Vương Phủ. Hiện tại, u quỷ tại Hoa Kinh đã bị thanh trừ, mọi người không cần hoảng loạn, hãy giúp nhau đưa người bị thương đến y quán, để phòng ngừa u quỷ quay lại gây hại. Kính mong mọi người trở về nhà trước khi trời tối." Giữa những tiếng bàn tán xôn xao về sinh tử của Tam Vương Phi, Mai Trừng khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng nói thêm: "Tam Vương Phi đang được Tam Điện Hạ chữa trị, chắc chắn sẽ bình an vô sự." Lúc này, một mùi hương nồng nàn thoang thoảng lan ra từ Tam Vương Phủ. Ban đầu, mùi hương này nhẹ nhàng như có như không, rồi dần bao trùm toàn bộ Hoa Kinh, mang theo cảm giác như hàng vạn loài hoa đồng loạt nở rộ. Đấy không phải một mùi hương trong sáng, mà là loại hương chỉ nở trong bóng đêm. Nó u ám, ẩm ướt, lại pha lẫn vị ngọt ngào, xen chút tanh nồng của máu. Mai Trưng đột nhiên nhận ra, đây chính là hương thơm tỏa ra từ tâm huyết của u tộc, là của Tam Điện Hạ. Tương truyền, máu của u tộc có thể chữa thương, nhưng loại máu này phải xuất phát từ trái tim, chính là tâm huyết. Mai Trưng kinh hoàng hiểu ra, Tam Điện Hạ đã dùng tâm huyết để cứu Thẩm Nguyên Tiêu. Ngay lúc chàng yếu ớt nhất, bỗng vài bóng đen xuất hiện, lao thẳng vào Tam Vương Phủ. Mai Trừng thét lớn: "Sao lại còn kẻ nào nữa?" "Là u quỷ, chúng vẫn còn. Hoặc đúng hơn, đây chính là đợt tấn công thứ hai." Những u quỷ này không có cảm xúc, ánh mắt trống rỗng như gỗ mục. Chúng ngửi được mùi hương dị thường, lập tức xông vào Hoa Kinh, nhắm thẳng vào Tam Vương Phủ. Trận pháp trong Tam Vương Phủ lập tức kích hoạt, nội viện biến hóa khôn lường. Mai Trưng dùng mình, lẩm bẩm: "Chuyện này chẳng lẽ đã được tính trước rồi sao?" Hóa ra, u tộc không chỉ biết cậy mạnh mà còn có mưu lược. Đợt tấn công đầu tiên là để gây rối và làm phân tâm Tam Điện Hạ. Trọng thương Thẩm Nguyên Tiêu cũng là một phần trong kế hoạch của chúng. Mục đích cuối cùng của chúng chính là thời khắc này, khi Tam Điện Hạ tiêu hao tâm huyết, ở vào trạng thái yếu ớt nhất để cướp lấy tính mạng chàng. Mai Trưng toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lần chuỗi hạt trong tay. Chuỗi hạt vỡ ra bảy viên, sinh tử khó đoán. Thẩm Nguyên Tiêu bị thương, Tam Điện Hạ bảo vệ tâm mạch của nàng, đưa nàng vào mật thất trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ trong phủ. Chàng tháo áo ngoài lót dưới thân Thẩm Nguyên Tiêu, rồi đặt nàng lên giường đá. Sau khi kiểm tra vết thương ở bụng nàng, Tam Điện Hạ không hề do dự, rút kiếm mổ tim, lấy tâm huyết của mình để cứu nàng. Lần này đến lần khác, Vì vết thương trên chàng nhanh chóng tự lành, Tam Điện Hạ đã mổ tim 7 lần, cho đến khi vết thương của Thẩm Nguyên Tiêu ngừng rỉ máu. Tam Vương Phủ được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, chỉ có Vân Tình người thấy mùi máu nhàn nhạt, nhạt thì lặng lẽ xuất hiện. Tam Điện Hạ với đôi mắt đỏ ngầu không còn sức để nói, chỉ giơ bàn tay đầy máu, chỉ về phía Thẩm Nguyên Tiêu đang nằm trên giường đá, sau đó rời khỏi hòn đảo nhỏ giữa hồ. Chàng liếm ngón tay mình, tóc nhuốm đỏ dính bết vào nhau, mùi máu nồng đậm từ cơ thể chàng lan tỏa khắp hoa kinh. Trái tim của U tộc như một đóa hoa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào và mê hoặc, vì thế tâm huyết của họ còn được gọi là tâm hoa. Tương truyền, trong quá khứ có một U tộc tặng tâm hoa của mình cho người yêu để thể hiện lòng trung trình. Người yêu sẽ nuốt trọn tâm hoa, đánh dấu sự viên mãn của tình yêu. Người đó chính là Mộc Quang. Con trai của Mộc Quang cũng từng làm điều này. Tuy nhiên, đến đời Tam Điện Hạ, tâm huyết lại trở thành thuốc cứu mạng cho Thẩm Nguyên Tiêu, không phải nghi lễ thành hôn. Mùi thơm bùng nổ lập tức thu hút lũ ruồi nhặng. Tam Điện Hạ lạnh lùng nhìn những kẻ U tộc không sợ chết, đợi chúng đến gần đã giơ tay bóp chết một tên. Những tên khác nổ tung thành huyết vụ, tan biến trong chớp mắt. Không nói lời nào, cũng không để lộ biểu cảm, chàng cắn đứt cổ tên u quỷ xui xẻo, uống máu hắn. Nhưng vị máu đắng chát khiến Tam Điện Hạ cau mày. Cố uống vài ngụm, cuối cùng không chịu nổi, bóp chặt tay, khiến hắn cũng hóa thành huyết vụ. Những kẻ này là con rối, là u tộc sống dở chết dở, chỉ là vò chứa linh hồn của người khác. Chúng có thể coi là sống mà như chết. Hơi thở u tộc trên người cực kỳ yếu, giỏi ẩn nấp, không có ý thức riêng mà bị người khác điều khiển. Đây là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ. Cuộc thử nghiệm đầu tháng nhằm thăm dò bố phòng quanh Bạch Tháp và kiểm tra mức độ quan trọng của Thẩm Nguyên Tiêu trong lòng chàng. Còn cuộc tấn công hôm nay chính là nhắm vào tính mạng của chàng. Hoa Tuyết và Phong Nguyệt đã đích thân hành động. Nếu không giết được chàng, chúng sẽ ra tay với Thẩm Nguyên Tiêu. Tam Điện Hạ đã nghe được lời nói cuối cùng của Phong Nguyệt. Mặc kệ đi, giết nàng, đừng để nàng sống sót, trả thù cho ta. Có lẽ từ đầu, kế hoạch của chúng là làm Thẩm Nguyên Tiêu trọng thương, rồi tạm thời rút lui. Điều này sẽ buộc Tam Điện Hạ phải mổ tìm cứu nàng, rồi khi chàng yếu nhất, chúng sẽ lấy mạng. Nhưng chúng không ngờ, Thẩm Nguyên Tiêu lại cầm được thanh Nhuyễn kiếm để giết chết Phong Nguyệt. Vì vậy, Phong Nguyệt mới bảo Hoa Tuyết bỏ qua kế hoạch và giết ngay Thẩm Nguyên Tiêu. Tuy nhiên, Hoa Tuyết không nghe lời Phong Nguyệt, nhát kiếm của hắn không xuyên qua tim nàng, mà chỉ làm nàng trọng thương theo kế hoạch ban đầu. Tam Điện Hạ quay lại mật thất giữa hồ, ôm chặt lấy Thẩm Nguyên Tiêu rồi ngồi im lặng. Nàng vẫn hôn mê, mồ hôi thấm ướt tóc mai. Chàng nâng tay áo, lau lớp trang điểm trên gương mặt nàng, nhưng càng lau càng nhòe bẩn. Vân Tình nhìn không nổi nữa, bèn mang nước đến, lặng lẽ đặt xuống. Đôi mắt Tam Điện Hạ đỏ hoe, giọng khàn đặc. Mắt ta không còn thấy rõ nữa. Mắt chàng mờ dần, khí huyết hào hụt, không còn sức duy trì thị lực. Vân Tình im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà trách móc. Từ tháng trước, ta đã nhắc ngài phải ăn ngủ đầy đủ, đừng ngày đêm đảo lộn, ngài không nghe. Ta bảo ngài đừng do dự, cứ cắn như Tầm Nguyệt, dù thế nào cũng phải bảo vệ được mình, ngài không nghe. Ta khuyên ngài không cần vội vàng, hãy từ từ tính chuyện thành thần, ngài vẫn không nghe. Ta nói đừng may hỉ phục kiểu U tộc, ngài vẫn không nghe. Giờ thì sao? Ai là kẻ làm tân nương bị thương ngay trong ngày thành hôn? Còn chê Tầm Nguyệt thô lỗ, ôm thế tử bỏ chạy, để rồi nhận lấy một nhát kiếm xuyên tim. Ngài tự tránh được chưa? Không chỉ mổ tim mình, mà còn để người vợ 17 tuổi bị thương nặng theo ngài. Tam Điện Hạ lặng lẽ nghe, dùng khăn ướt lau sạch lớp trang điểm trên mặt Thẩm Nguyên Tiêu. Chàng cẩn thận gỡ từng món trang sức trên tóc nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải tóc. Cảm thấy chưa yên tâm, chàng lại rút máu của mình cho nàng uống thêm. Vân Tình nhận ra điều gì, quay đầu nói. Lại đến nữa. Ông lập tức lao ra ngoài đối phó. Trong khi đó, Thẩm Nguyên Tiêu trong vòng tay Tam Điện Hạ khẽ rên, mơ màng nói đau và muốn gặp phụ thân mình. Tam Điện Hạ cúi gần, nhẹ giọng dỗ dành. Được, đợi nàng tỉnh, ta sẽ đưa nàng đi gặp phụ thân. Đừng sợ. Thẩm Nguyên Tiêu bỗng nhiên mở mắt, hét lên. Không, đừng nói với phụ thân ta. Sau đó lại ngất đi, miệng khẽ rên, mồ hôi làm ướt đẫm áo nàng. Tam Điện Hạ ôm chặt Thẩm Nguyên Tiêu, vùi mặt vào lòng nàng, nhắm mắt lại. Vân Tính sau khi xử xong đã quay trở về. Tam Điện Hạ hỏi, có loại thuốc nào khiến nàng không đau không? Ông xoay người đi ra, chẳng bao lâu sau mang toàn bộ linh đan rượu dược trong vương phủ đến trước mặt Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ chẳng thèm ngó lấy một viên. Vân Tính nói, thế đấy, thiên hạ này làm gì có loại thuốc nào linh nghiệm hơn cả nửa trái tim của ngài. Tam Điện Hạ không đáp. Vân Tình lại nói tiếp, tối nay e rằng bọn chúng sẽ lại tới, ý của Triều Hòa rõ ràng là không màng tới Bạch Tháp, trước tiên phải giết ngài. Tam Điện Hạ vẫn không nói gì. Vân Tình ngừng lại một chút rồi tiếp tục làm nhảm, vương phi hẳn không sao, vết thương chưa đến tim, không nguy hiểm tính mạng, Điện Hạ vẫn nên đặt nàng xuống nghĩ cách đối phó. Tam Điện Hạ ngắt lời, Phổ Đăng nhất mạch sinh sôi bao nhiêu đời cuối cùng cũng chỉ là đám vô dụng, người thông minh chẳng có mấy, tính đi tính lại có tâm kế như vậy cũng chỉ có một tên mà thôi. Vân Tình gật đầu đồng tình với vế đầu, nhưng rồi chợt nhận ra đây là cách Tam Điện Hạ trả lời câu hỏi vừa nãy của ông. Muốn chàng đặt Thẩm Nguyên Tiêu xuống là không thể, e rằng Tam Điện Hạ sẽ ôm nàng đến khi nàng có thể tự mình đứng dậy bước đi. Vân Tình thở dài bất đắc dĩ. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng vuốt tóc rối của Thẩm Nguyên Tiêu, nói, Triều Hoa và Yên Xuyên, chỉ bằng quét sạch toàn bộ đi. Giọng chàng nhẹ đến mức Vân Tinh tưởng như là ảo giác. Trong hoàng cung, Tiêu Minh Tắc nhanh chóng nghe được tin hôn lễ xảy ra biến cố, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Trước tiên, ngài hỏi, trong thành có bao nhiêu dân chúng thương vong? Hồi bẩm, có 27 người bị thương, đều là gãy tay gãy chân. Kinh Triệu Phủ đang ra soát, những người bị thương đều đã được đưa đi chữa trị. Không có người chết, Tiêu Minh Tắc thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, Tam Điện Hạ thì sao? Người đến báo đáp, Tam Phương Phi giết một u tộc nhưng bị một kiếm đâm trúng, Tam Điện Hạ đã bế nàng về vương phủ. Tiêu Minh Tắc vỗ mạnh xuống bàn, hỏi, chết chưa? Không rõ. Tiêu Minh Tắc trầm ngâm một lát, sắc mặt biến đổi khó lường, lại đập bàn nói, phong tỏa tin tức, không được để lộ chuyện Tam Phương Phi bị thương, càng không được để Thẩm tướng quân biết, tránh làm ảnh hưởng đến chiến sự đông nam của trẫm. Ngài dừng lại, sau khi dặn dò điều quan trọng nhất lại ngồi xuống, bình thản nói, chuyện ngự y tới Tam Vương phủ túc trực suốt đêm, sống hay chết, có kết quả lập tức báo trẫm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.